Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1798, Hàn Ân bỏ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Ân cảm giác được đá xanh mộ bia trọng lượng càng ngày càng chìm. Trong cơ thể khí lực đang nhanh chóng trôi qua. Tuy rằng cách một cái rất nặng mộ bia, nhưng Hàn Ân vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Lâm Dịch nơi lòng bàn tay cuộn trào mãnh liệt mà đến lực lượng. Giống như đại dương mênh mông đại hải, mênh mông dâng trào. Hàn Ân rất rõ ràng, hắn kiên trì không được bao lâu. Lâm Dịch, Hàn Ân đột nhiên hét lên một tiếng. Lúc này, Hàn Ân liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Sắc mặt tử thanh, thân thể đã bị phía trên truyền tới lực lượng đè ép bằng nghiêm trọng bóp méo. Nhưng Hàn Ân vẫn là cắn răng nói: Lâm Dịch, ngươi thả ta một con đường sống, coi là ta Hàn Ân nợ ngươi một cái mạng. Bằng không cái gì? Lâm Dịch ánh mắt lạnh lùng, hỏi ngược một câu. Bằng không một khi ta ngã xuống, mộ giới nhất định sẽ có người tới lấy tính mệnh của ngươi. Ngươi thật cho rằng ta Hàn Ân là mộ giới thiếu chủ, chính là mộ giới giới vương cảnh mạnh nhất người? Nga! Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái, thần sắc bất biến. Nếu là mộ giới người kia xuất thế, chư thiên vạn giới tất cả giới vương cảnh thiên tài yêu nghiệt cũng không đủ hắn một người giết. Ngươi cũng khó trốn. Hàn Ân lời còn chưa dứt, liền được Lâm Dịch thanh âm lạnh lùng cắt đứt. Vậy thì thật là tốt, làm cho hắn tới tìm ta đi. Oanh! Chấm! Lâm Dịch trong cơ thể đột nhiên truyền đến một hồi tiếng sấm, giống như hải triều chạy trồm, cuồn cuộn tới, thanh thế kinh người. Nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng, thanh âm này, dĩ nhiên là một người khí huyết tải trong kinh mạch lưu động có tiếng. Lâm Dịch cánh tay trái bỗng nhiên trướng đại, chống đỡ quần áo, chỉnh cánh tay, ít nhất tráng kiện gấp đôi. Trên cánh tay cơ thể cầu kết, nổi gân xanh, huyết mạch thôi động đến cực hạn. Huyết quản thậm chí hiện ra tím đen sắc, hình như là từng cái linh xà bò đầy cánh tay. Kinh khủng kinh người, Lâm Dịch toàn lực thôi động nhân quả thể khí huyết. Một cổ khó có thể tưởng tượng cự lực, xuyên thấu qua đá xanh mộ bia dũng mãnh vào Hàn Ân trong cơ thể. Ầm ầm, một tiếng điếc tai nhức óc nổ. Đá xanh mộ bia nặng nề hạ xuống, đập ở trên hư không trong. Hàn Ân thân hình trong nháy mắt biến mất. Tại đá xanh mộ bia cùng hư không kẽ hở trong, bắn ra một đoàn huyết vụ. Mộ giới một đời thiếu chủ, lại bị chính mình mộ bia cứng rắn nghiền thành một đoàn thịt nát. Thần hồn tịch diệt, Hàn Ân bỏ mình. Cũng trong lúc đó, run rẩy hôi bào tăng nhân cũng bình tĩnh trở lại. Trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái thoải mái giải hòa thoát. Hai tay tạo thành chữ thập, ngâm khẽ nói: A-di-đà Phật. Tiếng nói vừa dứt, hôi bào tăng nhân thân hình tán loạn, tiêu tán tại trong hư không. Lục đạo pháp luân hóa thành một luồng kim quang, một lần nữa tiến vào Lâm Dịch trong đan điền. Mộ giới tu sĩ lúc trước Hàn Ân hạ lệnh lúc rút lui, cũng đã chạy trốn tới Phật giới biên cảnh, cũng không dám trực tiếp đào tẩu, chỉ là đứng xa xa nhìn chiến trường. Hôm nay nhìn thấy Hàn Ân ngã xuống, mộ giới đại quân nhất thời giải tán lập tức, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Phật giới đông đảo tu sĩ vẫn sững sờ ở giữa không trung, trong lúc nhất thời không có thể phản ứng kịp. Tịnh Dương tăng người tới Lâm Dịch bên cạnh, thật sâu cúi đầu, chân thành nói ra: đa tạ Lâm thí chủ trượng nghĩa xuất thủ. Tịnh Dương đại biểu Phật giới chúng thần vô cùng cảm kích. Lâm Dịch nhìn mộ giới tu sĩ tán loạn phương hướng, cau mày, tựa hồ suy nghĩ viễn vong, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm thí chủ, Tịnh Dương tăng nhân thử dò xét kêu một tiếng. A! Lâm Dịch bừng tỉnh giật mình tỉnh giấc, dừng một chút, vội vã đáp lễ nói: Tịnh Dương đạo hữu không cần như thế. Nếu không phải có Phật giới các vị cao tăng cứu, Lâm Dịch cũng sẽ không ngưng tụ ra nhân quả thể. Cuộc chiến hôm nay cũng trốn không thoát nhân quả hai chữ. Lâm Dịch tuy rằng trong miệng nói, nhưng có chút không yên lòng. Lâm thí chủ chính là có tâm sự gì? Tịnh Dương Tăng trong lòng người hiếu kỳ. Lâm Dịch lắc đầu, trầm giọng nói, không có gì, ân, ta đi trước một bước, cáo từ. Nói xong, Lâm Dịch tay áo bào cuốn lên, Thu Hàn Ân túi đựng đồ, Tuyệt Mệnh bút những vật này, dĩ nhiên vội vã đi. Tịnh Dương sư huynh, vị thí chủ này đi được lo lắng như thế, phỏng chừng cũng là lo lắng bị mộ giới tu sĩ trả thù đi. Bên cạnh một vị tăng nhân thấp giọng nói ra, Tịnh Dương tăng nhân lắc đầu nói, ngươi quá xem nhẹ Lâm thí chủ, hắn nếu là có sở sầu lo, cần gì phải xuất thủ, chuyên cua tôi đốt nét. Dừng một chút, Tịnh Dương tăng nhân lại nói, hắn chuyến đi này, nhất định là có khác nguyên do. Phật giới bên ngoài, mộ giới đại quân loạn thành nhất đoàn, mấy chục, mấy trăm danh tu sĩ tụ chung một chỗ, hướng xa xa bỏ chạy, không dám có chút dừng. Tại một chiếc to lớn trên tinh thuyền, chịu tải hơn trăm danh mộ giới tu sĩ, chính hướng xa xa bay nhanh. Lúc này đây thật là ngã xuống cái té nặng. Ai có thể nghĩ tới, cái kia chém giết Biện Lương Lâm Dịch, cư nhiên còn sống, còn vừa vặn ngay Phật giới trong. Đúng vậy, liền thiếu chủ đều bỏ mình, lần này té ngã trở lớn. Các ngươi nói cái kia Lâm Dịch đến tột cùng là địa vị. Trong khoảng thời gian này tới nay, liên tục hai cái chư thiên vạn giới đứng đầu nhất yêu nghiệt, đều chết ở tại trong tay của hắn. Thật là, lai lịch gì, không có nghe đạo giới chủ nhân nói sao? Người ta là Tiêu Tuyết tiên tử truyền nhân. Ta đã nói với ngươi a, có người nói Tiêu Tuyết tiên tử năm đó là cùng cấp vô địch, một người chống lên tất cả hoa giới. Cái này hơn trăm danh tu sĩ hai ba tụ chung một chỗ, mỗi người đều là ủ rũ, mặt vận đen, nghị luận ầm ĩ. Trong này có hai cái tu sĩ cùng mọi người không hợp nhau, trốn ở buồng nhỏ trên tàu trong góc. Một cái trong đó dài quá một cái bánh mì loại lớn mặt, tai to mặt lớn, mắt cực nhỏ, tròng mắt quay tròn loạn chuyển. Nhìn qua tặc mi thử nhãn, tên còn lại hơn nửa thân hình đều trốn ở âm u trong, thấy không rõ hình dạng, cả người tản ra nồng nặc tử khí. Tại lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn, mơ hồ có thể nhìn người nọ phía sau, còn nằm một rách nát quan tài. Người này song trưởng, ôm thật chặt quan tài, tựa hồ đối với cái này quan tài vô cùng để ý. Đúng rồi, chúng ta trên chiếc này tinh thuyền là vị sư huynh kia. Tốc độ thật mau a. Một vị mộ giới tu sĩ đột nhiên lên tiếng hỏi. Không có người nói chuyện. Buồng nhỏ trên tàu trong, dĩ nhiên lâm vào quỷ dị yên lặng. Chúng ta. Nhưng vào lúc này, buồng nhỏ trên tàu trong góc người mập mạp kia, giơ lên một ngọn đèn ngọn đèn, cười híp mắt nhìn cách đó không xa hơn trăm danh mộ giới tu sĩ. Tại mờ tối ngọn đèn dưới, đông đảo mộ giới tu sĩ rốt cục thấy rõ mập mạp kia bên cạnh ôm quan tài tu sĩ hình dạng. Người này tuổi không lớn lắm, nhìn qua cứng đầu cứng cổ, nhưng sắc mặt ảm đạm dọa người, phảng phất là trong địa ngục bò ra ác quỷ. Trong con ngươi hiện lên tơ máu, giữa hai lông mày lộ ra một loại không nói ra được giận dữ chi sắc. U, đây không phải là cái kia yêu thi kẻ đần độn sao? Ha ha, không nghĩ tới tại đây cư nhiên đụng phải cái này kẻ đần độn. Thật đây ghê tởm. Bên cạnh có người không biết thanh niên này thân phận, thấp giọng hỏi, người này là ai a? Ngươi không biết sao? Những năm gần đây, chúng ta mộ giới ra tới một cái biến thái, cả ngày ôm một ngụm quan tài. Có người nói bên trong nằm một nữ thi. Ta nghe nói a, có người tận mắt gặp qua. Có một lần cái này kẻ đần độn ôm người nữ kia thi lẩm bẩm, nhìn người nữ kia thi ánh mắt của, phảng phất là đang nhìn thân nhân của mình. Cuối cùng còn thân hơn người nữ kia thi. Ngẫm lại liền đủ ghê tởm. Là hắn a, ta nghe qua. Có người nói người này thần trí không rõ, là một yêu thi kẻ đần độn, bên cạnh bình thường theo một cái hèn mọn mập mạp. Ha ha, hai người ngu ngốc, ngược cũng có hứng thú. Nhưng vào lúc này, sắc mặt kia ảm đạm thanh niên đột nhiên hỏi, chuyện cười được rồi sao? Thanh niên bên cạnh, mập mạp thu dáng tươi cười, thổi tắt ngọn đèn, tiếng thở dài đột nhiên vang lên. Chuyện cười được rồi, liền chết đi. Cách chương.